Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 234, sân vận động. Đi đi đi, ta xe thì tại bên ngoài, chúng ta hiện tại liền đi, nói Lưu Đồng liền chuẩn bị lôi kéo Hạ Minh đi nhanh lên. Mà Hạ Minh thì là bất đắc dĩ nhìn một chút, ngẫm lại, dù sao hôm nay cũng không đi làm. Không bằng ngày mai lại đến đưa tin. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền theo Lưu Đồng rời đi nơi này. Làm Hạ Minh lại xuất hiện thời điểm, Hạ Minh đã cùng Lưu cùng bọn hắn ngồi ở trong xe. Uông Lam mặt mũi tràn đầy kích động hỏi: "Hạ ca, người cái này bóng rổ là cùng người nào học a? Làm sao sẽ lợi hại như vậy a?" Lần này, Uông Lam đã triệt để coi Hạ Minh là thành sùng bái đối tượng. Riêng là sau cùng một chiêu kia, quả thực tuyệt, ở giữa không trung cưỡng ép thay đổi phương hướng, hơn nữa còn có thể lấy được banh. Đây quả thực là ác mộng cấp người khác vật a. Chủ yếu nhất là Hạ Minh sau cùng cái kia đẹp trai úp rổ, quả thực thì là địch nhân ác mộng, đồng đội hy vọng, ta tự học a, ta là nghiệp dư a. Nghiệp dư, Uông Lam có một loại thổ huyết xúc động. Hạ ca, người cái này chỗ nào bên trong là nghiệp dư a? Ngài muốn là nghiệp dư? Chúng ta những nghề nghiệp này, chẳng phải là đều muốn sống đến chó trên người. Xác thực, Hạ Minh kỹ thuật thật sự là quá mạnh. Cho dù là đem hắn đặt ở Hạ Minh đối diện, hắn đều không có bất kỳ cái gì đem ta đi thắng Hạ Minh. Thế nhưng là, người cái này bước cũng đựng quá tốt a. Còn nghiệp dư? Ngươi muốn là nghiệp dư? Chúng ta những nghề nghiệp này làm thế nào? Đều tại nhà vệ sinh thắp đèn lồng đâu. A, ha ha, ta thật sự là nghiệp dư chơi đùa. Ngươi nhìn ta, ngày thường đều không thế nào chơi bóng rổ a. Hạ Minh có chút im lặng nói ra. Vì cái gì nói thật ra luôn luôn không ai tin đây? Nếu như bị Uông Lam biết lời nói, đoán chừng lại được hội thổ huyết tâm đạo, thì lời này của ngươi cũng là đặt ở toàn Hoa Hạ cũng không ai tin a. Uông Lam có chút im lặng nhìn xem Hạ Minh, sau cùng thán một tiếng, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Đều không mang theo đùa người khác như vậy. Hạ ca, ngươi dạy ta một chút cái kia một chiêu cuối cùng có được hay không? Cái kia một chiêu cuối cùng quả thực quá tuấn tú. Nếu như ta có thể học đến tay, nhất định có thể ngâm càng nhiều muội tử. Dạng này ta về sau thì rốt cuộc không cần sầu lão bà. Nói đến đây, Uông Lam trở nên kích động lên. Câu nói này thì liền Lưu Đồng đều là không còn gì để nói. Uông Lam là bóng rổ ngôi sao, cấp tỉnh liên tái quán quân. Chỉ cần Uông Lam bắn tiếng, không biết có bao nhiêu tiểu cô nương hội ngã vào tới. Thế nhưng là con hàng này vậy mà còn ở nơi này khóc than, khiến Lưu Đồng có chút giờ khóc giờ cười. Uông Lam sân huấn luyện khoảng cách cái này Thanh Nhã tập đoàn cũng không tính quá xa, đại khái 1 giờ lộ trình. Tại Lưu Đồng lái xe tình huống dưới, cho nên bọn họ rất nhanh liền đến mục đích. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này mục đích về sau, khiến Hạ Minh cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Đây không phải Giang Châu thành phố sân vận động sao? Nguyên lai bọn họ đều ở nơi này huấn luyện a. Giang Châu thành phố sân vận động dưới tình huống bình thường là không biết đối với người ngoài buông ra, chủ yếu là bởi vì nơi này có không ít vận động viên đều ở nơi này huấn luyện. Cái này Giang Châu thành phố sân vận động thế nhưng là một cái to lớn đầu tư, bên trong cũng không biết đầu tư bao nhiêu tiền. Cho nên cái này chất lượng phía trên vẫn là vô cùng có bảo hộ. Đây chính là quốc gia thành lập sân vận động, ai dám nhàn rỗi không chuyện gì trong này trộm công giảm đến. Cái này nếu như bị biết, đây chính là phải ngã nấm mốc cả một đời. Cho nên nơi này làm vận động viên sân huấn luyện, cái kia không còn gì tốt hơn. Hạ Minh ngẩng đầu nhìn một chút cái này sân vận động, liền theo Lưu cùng bọn hắn đi vào. Cái này sân vận động ngược lại là không có cái gì xem ra vô cùng trống trải. Ở bên trong có không ít hành động, riêng là cái này chơi bóng rổ địa phương, càng là có không ít chỗ ngồi. Có lúc một chút bóng rổ trận đấu cũng là ở cái này Giang Châu thành phố Maximum Sport Trang cử hành. Hạ Minh đồng thời còn biết, nơi này còn có không ít hắn hạng mục, chỉ bất quá không lại một chỗ mà thôi. Hạ ca, chúng ta đến, nơi này chính là chúng ta sân huấn luyện. Hạ ca, người cảm giác thế nào? Uông Lam có chút tự hào nói ra, có thể ở chỗ này huấn luyện, thì không có một cái nào nhân vật đơn giản. Bọn họ có thể ở chỗ này huấn luyện, có thể nghĩ quốc gia đối với bọn hắn đến cỡ nào nhìn chúng. Cho nên tại nói tới nói lui, Uông Lam vẫn còn có chút tiểu kiêu ngạo. Hạ Minh nói, cái này vị trí rất rộng rãi, nếu như đem đất này mặt đào, trồng lên chút ít đồ ăn rất không tệ. Ta, Hạ Minh câu nói này để Lưu Đồng cùng Uông Lam nhất thời mắt trợn tròn, vốn là Uông Lam còn dương dương đắc ý. Nhưng là Hạ Minh câu nói này, để hắn triệt để trang bước. Đào, còn trồng rau, ta cái đi. Lúc này thì liền Lưu Đồng đều là nhìn quái dị nhìn lấy Hạ Minh. Mẹ nó, hắn từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn là lần đầu nghe được có người nói đem sân vận động mặt đất cho đào. Còn mẹ hắn trồng rau, đây là đang nói đùa đâu? Vẫn là Hạ Minh là đậu bức, thật rất không tệ a. Đem nơi này mang ra, sau đó trồng một điểm đồ ăn cái gì, tăng thêm nơi này rộng rãi, ánh sáng mặt trời sung túc, mà lại chất dinh dưỡng cũng rất nhiều. Ở chỗ này trồng rau, vậy đơn giản cũng là làm ít công to a. Nói đến đây, Hạ Minh hai mắt không đặt tinh quang, giờ khắc này thì liền Lưu Đồng cũng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà đùa thật, Lưu Đồng cùng Uông Lam đều là im lặng nhìn lấy Hạ Minh. Sau cùng thán một tiếng nói, loại chuyện này, ngươi vẫn là từng ấy năm tới nay như vậy, cái thứ nhất nghĩ ra được, bội phục, bội phục. Hai người đối cái này Hạ Minh tranh thủ thời gian ôm một cái quyền. Lấy đó mình đã phục, tốt Hạ ca. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đến chúng ta nơi này quan sát đi. Chúng ta nơi này chính là có không ít người đâu. Một hồi giới thiệu ngươi quen biết một chút. Uông Lam cười nói, tốt, nhiều nhận biết chút người, cũng không có cái gì chỗ xấu. Mà lại Hạ Minh bằng hữu vốn cũng không phải là rất nhiều. Bây giờ có nhận biết bằng hữu cơ hội, Hạ Minh tự nhiên không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Chỉ gặp tại cái này trên sân bóng rổ, chính có mấy người tại làm huấn luyện. Mấy người này mặc lấy đại quần cộc, bất quá lại là quần thể thao, dưới chân một đôi giày thể thao, xem ra rất tùy ý bộ dáng. Ba ba ba, đúng vào lúc này, Lưu Đồng vỗ vỗ tay, tại chỗ người tất cả đều là dừng lại, sau đó nhìn Lưu Đồng, chư vị. Hôm nay A ta cho mọi người giới thiệu một cái mới đồng đội. Về sau, các ngươi liền muốn lẫn nhau chiếu cố. Lưu Đồng lời nói để tại chỗ nhấc lên một cơn chấn động. Đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Đồng. Lúc này có người hỏi, Lưu huấn luyện viên, chúng ta lúc nào lại nhận người A? Người có phải hay không lầm A? Cũng là A Lưu huấn luyện viên, chúng ta dự bị đội viên cũng có. Hiện tại cũng không cần thiết nhận người a. Ngươi bây giờ nhận người, lại là chỗ nào cái ý tứ? Thì đúng vậy a, Lưu huấn luyện viên, ngươi xem một chút đội chúng ta ngũ không phải thật tốt sao? Mà lại chúng ta vừa thắng vô địch, không cần thiết đổi đội viên a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là phản đối thanh âm. Bọn họ tự nhiên không hy vọng Hạ Minh thêm tiến đến. Dù sao Hạ Minh một thêm tiến đến, bọn họ dạng này thì lộ ra càng thêm chen chúc a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.